Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, chương 519 nằm mơ. Một bên khác dưới mặt đất không gian bên trong. Tóc vàng mắt xanh người Mỹ Mai đi lại ở trong đó. Trong ngực hắn còn ôm một đầu quýt quýt mập mạp mèo đất. Không phải Mạt Trà là ai? Liền xem đến thời khắc này Mạt Trà thích ý nằm tại Mai trong ngực. Một đôi mắt bị tiền tài che đậy. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mà tại Mai cùng Mạt Trà bên cạnh. Nguyên bản tù phạm William đang đi theo đám bọn hắn. Chậm rãi hướng thông đạo dưới lòng đất chỗ sâu đi đến. William hỏi. Liên quan tới ta thiếu nợ. Johnson thượng úy. Xin ngươi yên tâm. 150 vạn đô la Mỹ với ta mà nói cũng không tính là gì. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi 150 vạn đô la Mỹ. Không, ta có thể cho ngươi 2 triệu đô la Mỹ. Mai vuốt ve Mạt Trà lưng, vừa cười vừa nói, như cũ người mặc áo tù William nguyên bản đang nhìn xem bàn tay của mình. Nghe vậy ngẩng đầu lên nói ra, tinh mèo đến cùng muốn ở chỗ này làm cái gì? Mai khóe miệng nhếch lên, tùy ý nói ra, chúng ta nguyên bản mục tiêu là Tử Vương, chỉ bất quá tên kia cẩn thận quá mức, liền coi như chúng ta đem thiên thạch đặt ở trước mặt hắn. Hắn cũng không có khiến cho Tử Vương năng lực siêu năng mèo tự mình tiếp xúc thiên thạch, cũng thăng cấp năng lực. William hấp khí nói, Tử Vương năng lực, còn có thể thăng cấp. Làm sao thăng cấp? Khống chế càng nhiều người phàm. Vì cái gì không thể? Mai nói ra, siêu năng mèo vốn chính là do bình thường mèo tiến hóa mà đến. Nếu như có thể tiến một bước đạt được thiên thạch tăng cường, bọn hắn tự nhiên cũng có thể lần nữa tiến hóa, thu hoạch được càng cường đại hơn năng lực. Điểm ấy ngươi sớm liền hẳn phải biết. Nhưng mà cụ thể đến chết vương thượng mặt sao? Trong cục một bộ phận cao tầng cho là hắn khả năng có khả năng tiến hóa ra khống chế sứ đồ năng lực. Mặc dù khả năng rất nhỏ. Nhưng cũng là có, cho nên hắn cũng tại chúng ta thu thập siêu năng mèo danh sách hàng đầu bên trên. Nếu như có thể đạt được hắn, khống chế hắn, sau đó thăng cấp năng lực của hắn, đối tại chúng ta sau này kế hoạch đem vô cùng có lợi. William miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng Tử Vương năng lực nếu như có khả năng khống chế sứ đồ về sau, sẽ phát sinh dạng gì kinh khủng biến hóa. Mà tinh mèo thì thế nào khống chế có được loại năng lực này Tử Vương? Thở ra một hơi, William hỏi tiếp, vậy làm sao lại đến Tây Miêu Vương ngục giam tới? Mai giải thích nói, Tử Vương quá cẩn thận rồi. Thế nhưng cứ như vậy nhìn xem thiên thạch không thể sử dụng. Nhưng cũng không phải hắn nguyện ý. Cho nên hắn tìm cái cớ đem chúng ta phái tới nơi này. Chính là hy vọng tại nhiệm vụ bên trong thừa dịp loạn cướp đi thiên thạch. Thăng cấp năng lực của mình, cái gọi là khống chế Tây Miêu Vương, gây ra hỗn loạn, thu thập siêu năng mèo, buôn bán sứ đồ, bất quá là thuận thế mà làm lấy cớ thôi. William dù sao cũng là đẹp phương tinh nhuệ điều tra viên. Trong đầu rất nhanh liền làm rõ cả sự kiện manh mối. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem Mai nói ra, cho nên nói, ngươi bây giờ đối Tây Miêu Vương lên hứng thú. Mai có chút hưng phấn mà nói ra, Tây Miêu Vương năng lực so ta tưởng tượng. Không, phải nói Tây Miêu Vương năng lực so chính hắn coi là muốn càng thêm cường đại. Dùng ở một tòa nho nhỏ trong ngục giam quả thực là to lớn lãng phí. Trên thực tế năng lực của hắn sinh ra lĩnh vực, có thể trực tiếp cải biến bất luận nhân loại nào. Con mèo, sứ đồ, siêu năng mèo tính cách. Này nhưng so sánh đơn thuần chém chém giết giết năng lực thú vị nhiều. William nhìn đối phương, dáng vẻ hưng phấn, nhịn không được cách xa mấy bước. Lại nhìn đối phương trong ngực Mạt Trà nói ra. Vậy con này miêu hữu là chuyện gì xảy ra? Mai khoát tay áo, không cần phải để ý đến hắn. Ta chỉ là ưa thích ôm hắn mà thôi. Tin ngươi mới là lạ. William thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thuận lợi hoàn thành Mai cho nhiệm vụ của hắn. Cầm tiền, chạy ra Trung Quốc, trở lại nước Mỹ. Hai người một đường tiến lên. Rất nhanh liền đi tới dưới mặt đất cuối lối đi. liền thấy một đầu thuần trắng con mèo rất giống như người ngồi dưới đất. Đầu mèo bên trên mao đều bị cạo sạch, phía trên còn lưu lại hòa thượng giới luật Phật. William im lặng nói, hắn đây là tại làm gì? Như ngươi thấy, Tây Miêu Vương là một tên hòa thượng. Mai nhún vai nói ra, không ai quy định mèo không thể làm hòa thượng đi. William nghi ngờ nói, hòa thượng không phải chỉ có thể ăn chay sao? Mèo chỉ ăn làm, sẽ chết à? Mai tùy ý nói, cho nên hắn là cái ăn thịt hòa thượng. Không có để ý những vấn đề này. Mai chỉ Tây Miêu Vương đằng trước nói ra. Người ngồi ở chỗ này, William cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước. Nhìn xem nhắm mắt lại, ngồi tại nguyên chỗ bất động Tây Miêu Vương nói ra. Hắn đang làm gì? Mai cười nói, đang nằm mơ. Hắn nhìn trước mắt Tây Miêu Vương, thầm nghĩ trong lòng, vốn là muốn đối phó Tử Vương, cầm ra bản thể của hắn còn hết sức phiền phức. Thế nhưng nếu như Tây Miêu Vương năng lực có khả năng đối Tử Vương tạo tác dụng lời nói, vậy liền đơn giản nhiều. Nhưng mà cụ thể chi tiết còn cần thật tốt quy hoạch quy hoạch. Vừa vặn liền thừa dịp Tử Vương bọn hắn làm chuyện thời điểm, khiến cho William cái tên này thí nghiệm một chút. Gần nhất ngục giam bên trong từng cái tù phạm, cảnh ngục tính cách biến hóa đúng là Tây Miêu Vương đưa tới. Nhưng là vì không làm cho Tử Vương tính cảnh giác, Mai một mực không có làm càng thâm nhập thí nghiệm. Giờ phút này răng tất cả mọi người bị Tử Vương triệu tập đi qua. Mặc dù không biết bọn hắn đi làm gì, thế nhưng đối Mai tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Cũng chính là ở thời điểm này, ôm Viên Viên, ở vào ẩn thân bên trong Triệu Diệu đi đến. Viên Viên liếc mắt liền nhìn thấy nơi xa bị Mai ôm lấy mặt trà, hưng phấn mà lấy điện thoại di động ra liền đập lên, đồng thời ở trong ý thức hô lớn, Triệu Diệu, Triệu Diệu, ngươi mau nhìn, mặt trà hắn đầu hàng địch. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, nhìn xem dùng tiền tài che đôi mắt mặt trà, ở trong ý thức hô lớn, mặt trà, ngươi đang làm gì? Thế nhưng là bất luận hắn làm sao kêu to, mặt trà đều mảy may không tỉnh lại nữa ý tứ. Ngủ thiếp đi. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, duy trì ẩn thân trạng thái đi tới. William, còn có cái tên này là ai? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, ngũ giác tước đoạt trực tiếp phát động ra ngoài. Ở đây Mai, William, mặt trà cùng Tây Miêu Vương bị cùng nhau tước đoạt ngũ giác. Ngã trên mặt đất, Triệu Diệu đầu tiên đi lên nắm lên mặt trà, lật ra ánh mắt của đối phương, liền thấy mặt trà con ngươi giống như viên bi như thế cực nhanh đổi tới đổi lui. Đang nằm mơ, Triệu Diệu suy nghĩ một chút liền đem Diana kêu lên, hỏi, ngươi nhìn một chút, bọn họ có phải hay không đều đang nằm mơ? Diana nhắm mắt lại bắt đầu nhập mộng, một lát sau liền bỗng nhiên mở mắt nói ra, mấy tên này tại làm liên thể mộng a? Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, ác mộng mèo. Triệu Diệu con mắt bắn ra từng đạo hàn quang, nhìn về phía trên mặt đất người ngủ cùng mèo nói ra, xem ra Tây Miêu Vương biến hóa liền là ác mộng mèo đưa tới. Hắn khả năng thời gian rất lâu đều đang nằm mơ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu ngồi xuống nói ra, Diana, người đem ta mang vào. Diana lập tức lắc đầu, trên mặt vẻ hoảng sợ nói, không được, không thể như thế. Lần này cùng lần trước mộng cảnh khác nhau. Lần trước mộng cảnh, nhập mộng sinh vật rất rất nhiều. Toàn bộ mộng cảnh cấu trúc tại vô số người cùng mèo tiềm thức bên trên. Cho nên ác mộng mèo đối với mộng cảnh khống chế độ rất thấp. Hiện tại chỉ có mấy người này. Lấy ác mộng mèo năng lực, hắn có khả năng ở trong mơ giống như thần hô phong hoán vũ. Ta đều là thật vất vả mới thoát ra đến, trực tiếp đi vào quá nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.